Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 65, mẩu chuyện nhỏ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 65, những mẩu chuyện nhỏ. Tiếp, hồi 4, say rượu say tình say thân thể vào một buổi tối đẹp trời của năm thứ 3. Ngày hôm nay, Usagi và Neji kỷ niệm một năm yêu nhau. Ngày Valentina nhẹ nhàng, trên bàn ăn, rượu nho đỏ rực được đựng trong một chiếc chai tinh xảo. Bàn cơm với thức ăn đang bốc khói nghi ngút, ánh nến lập lòe lãng mạn. Usagi một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu lắc lư. Ánh mắt câu người kiều diễm nhìn Neji đối diện. Neji nhấp một ngụm rượu. Cảm giác cổ họng vẫn khô khốc. Nhịn không được lại nhấp thêm mấy ngụm rượu nữa. Uống rượu như nước lã. Usagi nói. Giọng điệu trêu chọc. Ánh mắt mang theo ý cười. Neji mặt hơi hồng lên. Không trả lời. Tự mình rót thêm rượu lại tiếp tục tự uống. Dù đã yêu nhau một năm nhưng hắn vẫn cảm khá ngượng. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt câu hồn kia của Usagi. Từ ngày hai người phát triển quan hệ yêu đương, Usagi bỗng nhiên trở thành một người nóng bỏng. Đối với người ngoài mặc dù lạnh lẽo khó gần nhưng cứ gần hắn ở chỗ không người là như cục than nóng bỏng. Lúc nào cũng có thể thiêu đốt tâm can hắn. Giờ phút này cũng như vậy. Thật sự hấp dẫn. Dục vọng càng ngày càng khó kiềm chế. Neji yết hầu khẽ động. Trong não đột nhiên hiện lên hình ảnh ướt át của cuốn tiểu thuyết cấm hắn lén lút mua. Càng nhìn Usagi, cơ thể càng không kiềm chế được. Neji lập tức xô ghế đứng dậy. Đi tới bên Usagi, mạnh mẽ nâng cằm cô lên cúi xuống hôn. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng lãng mạn mà mạnh mẽ như bão cuồng phong đột ngột phóng tới. Usagi cũng nhanh chóng đưa tay ôm chặt lấy cổ Neji. Ưỡn người lên hứng đón cơn bão ấy. Chốc lát, thân thể được nâng lên. Usagi biết mình được Neji bế vào phòng. Quả nhiên, lưng được đặt xuống đệm giường êm ái đồng thời tăng lên sức nặng Neji trên người mình. Usagi mở miệng muốn nói Neji quá nặng nhưng hắn đã nhân cơ hội đó hôn cô. Lưỡi giống như con rắn len lỏi vào khoang miệng. Càn quấy quấn lấy lưỡi cô. Đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Usagi đưa tay tách Neji ra. Giải thoát cái lưỡi đánh thương. Mê mang hít thở không khí. Hai má lớt phớt ánh hồng. Neji đưa tay vuốt lại tóc mái của Usagi. Càng lúc càng thấy thật muốn cô. Dục vọng càng lúc càng cao. Cơ thể nóng hôi hổi như người phát sốt. Usagi nâng đầu lại định nói gì đó. Neji tiếp tục đánh úp xuống. Môi lưỡi quấn quýt. Vài phút sau, Usagi cảm giác cơ thể mát lạnh. Trống rỗng. Nguyên lai, Neji đã đem đồ của cô cắt sạch cho đỡ vướng víu tự lúc nào. Bàn tay nóng hổi xâm nhập nơi không nên xâm phạm. Usagi không phản đối. Nhẹ nhàng rên lên một tiếng hưởng ứng với Neji. Thời gian cứ thế trôi qua. Theo lý thuyết thì kẻ chưa khai trai như Neji phải vụng về hấp tấp lắm nhưng vào giờ phút này. Neji như một người đàn ông thực thụ. Trưởng thành, ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc là Usagi vào lòng. Mạnh mẽ tiến vào, cơ thể bị tấn công. Usagi nhẹ kêu một tiếng. Ngay cả khi cô giao chiến địch bị thương cũng không đau như giờ phút này. Usagi cắn mạnh lên cổ Neji đến rỉ máu. Cổ họng phát ra tiếng rên vừa có ý đau vừa có ý vui sướng. Neji bị cắn đau, dục vọng thu lại không ít. Hắn đỡ lưng Usagi, giọng khàn khàn. Sao vậy? Usagi nói nhỏ như tiếng mèo kêu. Đau, âm thanh vừa phát ra mềm nhũn, càng gây ngứa lòng. Dục vọng vừa vơi đi lại bị âm thanh này của Usagi kích thích quay lại. Bên dưới bị bao bọc ấm nóng lại cũng đau nhức. Nhưng Neji không muốn kéo ra. Cứ như vậy ở bên trong. Trong im lặng nhẹ nhàng di động. Từ đau đớn chuyển sang khoái cảm. Usagi hai chân kẹp chặt lấy hông Neji. Tay cũng ôm chặt hắn. Neji không thể động. Nhẹ nhàng vươn tay nới lỏng chân Usagi. Khà khàn giọng nói, thoải mái sao? Usagi không trả lời, chỉ có âm thanh vui thích phát ra từ cổ họng. Hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi đỏ ửng lên. Neji cười nhẹ một tiếng, tiếp tục vận động, tốc độ mỗi lúc một nhanh, một mạnh mẽ. Suốt một đêm, Neji, kẻ mới khai trai làm cho Usagi mệt đến suýt ngất. Cô lười biếng nằm trên giường, động cũng chả thèm động. Neji quấn Usagi vào chăn mà đem vào nhà tắm, để lại trên giường một bãi ẩm ướt và vết máu đỏ chói mắt trên gra giường màu xám trắng. Usagi nằm trong bồn nước nóng, thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của Neji. Cứ thế an tâm từ từ ngủ thiếp đi. Hơi thở như cũ gấp gáp, ngực phập phồng nổi lên lặn xuống trong làn nước. Neji vừa thấy cảnh này, huynh đệ phía dưới không khỏi lần nữa dựng đứng lên, cương cứng, dưới sự quyến rũ của người yêu và dục vọng thôi thúc dành cho kẻ mới nếm mùi ngon ngọt thân thể. Trong nhà tắm, một cảnh kiều diễm lại diễn ra. Đạo diễn, biên kịch kiêm nam chính là Neji, mà nữ chính là Usagi đang bất tỉnh vì bị hành. Con người mạnh mẽ có thể kiềm giữ cả tổ tiên lục đạo thế đấy, nhưng lên giường với người mình yêu thì cũng phải chịu khuất phục trước súng đạn. Nam nhân, lần đầu tiên của cuộc đời, Usagi bị knock out hoàn toàn. Hồi năm, gặp lại nhóm Tiểu Cường. 5 năm sau đại chiến ninja lần 4, làng lá vượt bậc phát triển. Mối liên kết với các làng khác khiến làng lá trở thành thôn làng bậc nhất thế giới. Kéo theo đó là Hỏa Quốc cũng được đồng thời trở thành cường quốc đứng đầu. Khoa học kỹ thuật, nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp phát triển vượt bậc, dân số cũng dẫn đầu các làng ninja. Nhóm Tiểu Cường nay cũng đã trở thành những ninja chủ chốt của làng. Đặc biệt, Hinata và Naruto đã lấy nhau, xây dựng gia đình đầm ấm. Sakura thì đã theo Sasuke đi chu du khắp miền. Mà đặc biệt hơn hẳn thế, cặp đôi không ai ngờ tới nhất là Lee và Tenten cư nhiên lại lấy nhau. Và Shikamaru cùng Temari làng cát nên vợ thành chồng. Chuyện này đã oanh tạc một hồi bàn luận lớn. Ngày nghỉ cuối cùng, mọi người được phen tụ tập với nhau tại quán thịt nướng. Ai cũng đem theo gia quyến của mình. Shikamaru bị Temari kiểm soát gắt gao, không lúc nào không thôi than phiền não. Ino cười tê tít mắt, đắm đuối chăm sóc gã chồng sắp cưới vào tháng 4 này là sai. Hinata hiện đang mang thai 2 tháng đầu tiên, phải cẩn thận được Naruto chăm sóc một cách vụng về. Mọi người hùa nhau trêu chọc một hồi làm đôi vợ chồng trẻ mặt đỏ chót. Ai cũng vui vẻ cho đến khi mọi người nghe thấy bàn bên cạnh nói chuyện. Cả đám vừa nghe đến hai chữ Ui đã lập tức im phăng phắc. Ở Sóng Quốc mặc dù không xa hoa như ở Hỏa Quốc, nhưng ở thị trấn đầu vào cổng có một nhà thuốc tốt lắm. Nếu anh bị bệnh thì nên đến đó. Thầy thuốc đó tuy là một cô gái trẻ nhưng có thể trị được bách bệnh. Lão cha tôi bị gãy xương chân. 4 năm rồi đi khắp thế gian không ai trị được. Ai biết đến đó, thầy thuốc đó lại trị được. Mà làm một cái lành luôn. Cha tôi lúc đến đó thì què phải tôi cõng. Lúc về thì ông đã đứng vững bằng 2 chân của mình rồi. Hơn nữa còn là chữa bệnh miễn phí nữa. Có cho tiền thì cũng tùy tâm người bệnh. Thật vậy sao? Vậy bệnh lao phổi có chữa được không? Tôi đi khắp nơi rồi, không trị được tận gốc. Thật mà, trị được tuốt. Người kia khẳng định gật mạnh cái đầu. Thầy thuốc đó ở đâu? Người còn lại kích động hỏi. Ở Sóng Quốc, đi qua cây cầu Naruto vĩ đại là đến. Vào thị trấn anh cứ tìm quán cho Ui là được. Ở Sóng Quốc không ai không biết cô ấy. Nhưng phải đến sớm. Một ngày cô ấy chỉ khám cho 10 người thôi. Thật tốt quá. Bệnh của tôi được chữa rồi. Nhóm Tiểu Cường nghe xong hội thoại thì nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều có chung một ý nghĩ. Kiba đứng lên làm người đại diện mà đi đến hỏi người nọ. Chú cho hỏi chút. Chúng tôi vừa mới nghe chú nói chuyện. Thật xin lỗi. Nhưng mà, chú có thể tả hình dáng của người thầy thuốc đó không? À, cô ấy hả? Cô ấy lạ lắm, mỗi ngày đều mặc yukata. Mắt phải chắc là bị thương nên băng lại. Đặc biệt nhé, mắt trái của cô ấy có màu trắng hồng. Tôi chưa bao giờ thấy ai có màu mắt như thế. Có phải trên quần áo cô ấy mặc có hình này không? Kiba đưa ra hình ảnh Gia Huy nhà Uchiha. Người kia vừa nhìn lên ồ lên. Phải à, có cái hình này nhưng không phải trên quần áo. Hình này được sơn trên tên cửa hiệu. Rồi quay sang nói với người cùng đi với anh ta. Chấm, đây này, cậu cứ thấy nhà nào có hình này thì đi tới. Nhà cô ấy là nhà duy nhất có cái hình ký hiệu này. Kiba trở lại chỗ nhóm Tiểu Cương. Cả bọn đồng thời nhìn nhau gật đầu. Đồ ăn để thừa ấy. Chia tiền trả cho chủ quán rồi cả lũ kéo nhau đến văn phòng Hokage. Tìm kiếm 5 năm, rốt cục bây giờ họ cũng có chút thông tin rồi. Kakashi ngồi trên ghế Hokage. Híp mắt nhìn Naruto nghe kể sự tình. Thông tin thật chứ? Anh nói. Thật đó thầy Kakashi. Dù chỉ là chút manh mối thôi nhưng vẫn hơn mà. Hơn nữa, người đó đã kể chi tiết như vậy. Naruto vỗ bàn nói, nếu đây là thông tin chính xác, vậy thì lần này chắc chắn tìm được. Hình dáng mà người đó kể, cũng trùng khớp với ngoại hình Usagi. Hơn nữa, còn có Gia Huy nhà Uchiha. Kiba gãi gãi cằm, ủng hộ Naruto, nếu như thông tin đã xác định, vậy hãy đi tìm đi. Từ ngoài cửa, Sunet bước vào, giọng ra lệnh, bà Sunet. Naruto mừng rỡ, ngài Sunet, mọi người cúi chào, ngay cả Kakashi cũng đứng lên, nhường vị trí cho Sunet. Nhưng ngài Sunet, hiện giờ ai cũng có nhiệm vụ, ai sẽ đi đến sóng quốc đây? Hinata nhìn vào thực tế mà nói, mình có thể đi, mình không có nhiệm vụ. Sai nói, mặt vẫn đơ như năm nào, và cũng vẫn trắng bệch, mình cũng thế. Ino ôm lấy cánh tay Sai, cười nói, mình và Ly ngày mai lại phải đi làm nhiệm vụ rồi. Ten Ten nói, mắt liếc nhìn sang Ly đang tiêu nghỉu buồn hiu, mắt rưng rưng lệ, em cũng không vấn đề gì. Shino nói, em đi được, Choji vỗ ngực, em, Hinata ngập ngừng, Sunet quét mắt liếc nhìn sang, nói, không được, em đang mang thai. Không thể đi, vậy đi, Shino, Sai, Ino, Choji, các em đi sóng quốc xem thử. Nếu đúng là Usagi ở đó thì lập tức lôi con bé về đây. Vâng, Ano, còn em thì sao? Naruto chỉ chính mình, em ở nhà chăm sóc Hinata đi. Sunet nhàn nhạt nói, từ dưới gầm bàn lấy lên một chai rượu và chén rượu. Đang chuẩn bị thưởng thức thì Shizune đẩy cửa ôm theo con lợn ton ton béo quay béo múp đi vào. Cô Sunet, cô lại uống rượu. Shizune thét lớn, gần như có thể phun ra lửa. Ta không có. Sunet thu dọn bằng tốc độ ánh sáng. Mọi người chưa kịp quan sát thì chai rượu và chén đã chẳng thấy đâu. Mặt bà tỉnh bơ, Usagi khó chịu dịch thân thể. Đêm qua vừa trải qua một trận kích tình khiến cô vô cùng nhức mỏi. Ai mà ngờ được, từ lúc khai trai đến nay, Neji như vậy hung hăng. Trừ những ngày họ hàng tới thăm nên không được ra thì hầu như ngày nào hắn cũng sung sức mà đè cô ra hành. Một lần hành là suốt một đêm, thâu luôn tới sáng, lắc lư người đi vào nhà vệ sinh. Usagi qua loa đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà. Từ cầu thang đã nghe được tiếng ầm ĩ truyền đến ở dưới lầu. Hậm hực dậm mạnh chân đi xuống. Usagi sững sờ khi nhìn thấy người quen. Shino, Sai, Ino, Choji đang ở ngay trong nhà cô. Bọn họ cùng Neji cứ vậy cười nói. Ino vừa nhìn thấy Usagi xuống. Vô cùng kích động mà lao tới. Usagi, đúng thật là cậu. Usagi không thể ngờ rằng. Họ cư nhiên lại tìm được cô ở tại chỗ này, không? Cách chương.